bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 188. Bảo Ngư chín lỗ. Tô Thủy Hy vừa mở mắt, đột nhiên cảm thấy trời đất như sụp đổ. Cô nghĩ mình nghe nhầm lời Tôn Miểu. Em nói lại lần nữa. Tôn Miểu nghiêm túc, lại nói rõ ràng với Tô Thủy Hy. Là như thế này, em muốn bán hàng rong, mai sẽ bán cả ngày. Nhưng không bán nhiều, có lẽ nửa ngày là bán hết rồi. Tô Thủy Hy hít một hơi thật sâu. Ở đâu, bán gì? Thực ra cô rất muốn nói, không phải chúng ta ra ngoài để nghỉ dưỡng sao? Cô, Tô Thủy Hy, đường đường chính chính là một tổng tài, tiểu thư nhà giàu. Sau khi ra ngoài cơ bản đã say goodbye với công việc. Dù trợ lý có gọi điện thoại cho cô nói vài câu bảo họ tự xử lý, liền cúp máy. Kết quả bây giờ, Tôn Miểu lại nói với mình rằng sẽ rút một ngày từ kỳ nghỉ trăng mật của họ, còn đi bán hàng rong. Dù trong lòng có 7-8 phần bất bình, Tô Thủy Hy cũng không trực tiếp từ chối, ngược lại còn hỏi ý kiến của Tôn Miểu. Tôn Miểu cũng có chút ngại ngùng, cô đang quỳ trên giường, trên mặt đầy vẻ áy náy. Nghe Tô Thủy Hy nói, biết cô ấy có chút nhượng bộ, lập tức kể ra kế hoạch bán hàng rong của mình vào ngày mai. Ngay ở phía tây cửa khách sạn, dưới cột đèn thứ hai, bán món bảo ngư nguyên vỏ mà chúng ta đã ăn hôm qua. Em sẽ nấu xong trong bếp của khách sạn, sau đó đựng vào hộp cơm dùng một lần, mang xuống bày trên bàn gấp nhỏ để bán. Tô Thủy Hy không nhịn được xoa xoa g, h, c, s, n mày, nhắc nhở Tôn Miểu. Miểu Miểu, đây là cầm đảo, nhiều giấy tờ của em không thể dùng được. Tôn Miểu càng thêm áy náy, cái đó, đã làm xong rồi. Lúc này, Tô Thủy Hy theo bản năng hỏi, em đã làm xong hết rồi. Cô thực sự rất ngạc nhiên, vì tình hình của Tôn Miểu, Tô Thủy Hy quá hiểu rồi. Tôn Miểu, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, cũng không có người thân dựa dẫm, bạn bè cũng chẳng có mấy. Dù có rất nhiều thực khách có bản lĩnh, nhưng cánh tay dù dài đến đâu cũng không với tới cầm đảo được. Vì vậy Tô Thủy Hy cảm thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc Tôn Miểu đã làm xong bằng cách nào. Sự ngạc nhiên của Tô Thủy Hy quá rõ ràng, điều này khiến Tôn Miểu càng thêm áy náy. Cô nhỏ giọng nói một câu, cái này, thực ra, Tôn Miểu từ bỏ việc tìm lý do, chị Tô Tô, em không muốn lừa chị, giống như em đã nói trước đây, nếu có chuyện gì em sẽ nói với chị. Nhưng bây giờ em không biết nói thế nào, chị cho em thêm chút thời gian. Qua một câu nói này, Tô Thủy Hy tự suy diễn ra rất nhiều điều. Người giúp Tôn Miểu làm giấy tờ này, có lẽ là cùng một người với người dạy cô ấy nấu ăn. Trước đây Tô Thủy Hy luôn nghĩ thầy của Tôn Miểu đã chết, nhưng bây giờ xem ra, hẳn là chưa chết. Cô càng tức giận hơn, không phải sao, người ta làm thầy kiểu gì vậy, không giúp mở đường, suốt ngày để người ta đi bán đồ ăn vặt, gặp chuyện cũng không giúp đỡ, toàn bộ phải tự mình lo trước lo sau. Tô Thủy Hy đương nhiên sẽ không phàn nàn hay cảm thấy phiền phức. Cô đơn giản là không quen nhìn thấy người thầy này rõ ràng có thực lực nhưng lại không ra mặt. Nếu không có mình, không biết Tôn Miểu sẽ bị bắt nạt thành cái dạng gì. Tô Thủy Hy càng nghĩ càng tức. Cô nhìn thấy dáng vẻ có chút khó xử của Tôn Miểu, đưa tay ôm lấy cô ấy. Không sao đâu Miểu Miểu, chị không có ý từ chối. Em cứ đi bán hàng rong là được, nhưng em đã nói chỉ một ngày thôi, sau này không được bán nữa. Được. Tô Thủy Hy trò chuyện với Tôn Miểu một lúc, biết Tôn Miểu chỉ cần bán hết 10 phần là được. Sắc mặt cô ấy thay đổi một chút, sau đó lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hôm nay chị không ăn, mai đến mua, như vậy Miểu Miểu còn ít đi một phần. Số tiền này đối với Tô Thủy Hy không đáng là bao. Tôn Miểu cũng muốn bán hết sớm để được gần gũi với Tô Thủy Hy, vì vậy cô cũng gật đầu. Được, sau khi rời giường. Hôm nay Tô Thủy Hy đi theo Tôn Miểu, luôn loanh quanh trong các chợ, đặc biệt là chợ hải sản. Tôn Miểu thực sự không ngờ rằng, bảo ngư chín lỗ lại khó tìm như vậy. Thậm chí còn có người bán hàng, định dùng loại bảo ngư khác để giả làm bảo ngư chín lỗ, bị Tôn Miểu phát hiện, còn đứng đó lẩm bẩm. Không phải đều như nhau sao, đều là bảo ngư. Tô Thủy Hy suýt chút nữa đã cãi nhau với người ta, may mà Tôn Miểu kéo cô ấy đi. Tô Thủy Hy rất không vui. Sao lại thế này, không phải nói bảo ngư chín lỗ là đặc sản của cầm đảo sao, sao lại bán ít như vậy? Bởi vì người đông, khách du lịch cũng nhiều, muốn mua được hàng chính gốc thì khá khó. Giống như ở gần chỗ chúng ta có cua đại dương dương chừng hồ của cô Tô vậy. Tuy đều nói là cua đại dương dương chừng hồ, nhưng dù lái xe đến tận hồ, chưa chắc đã mua được cua địa phương, có khi chỉ là cua tắm. Mặc dù cô kiên nhẫn giải thích với Tô Thụy Hy, nhưng Tô Thụy Hy cũng nhìn ra được, vì không mua được bảo ngư chín lỗ, Tôn Miểu rất thất vọng. Tô Thụy Hy ngược lại an ủi Tôn Miểu, em đừng vội, nhất định sẽ mua được. Cô trực tiếp rút điện thoại, gọi cho quản gia của phòng suite khách sạn. Quản gia quả thực có chút tài cán, trực tiếp nói giao cho cô ấy không thành vấn đề. Trước tiên hãy tin tưởng quản gia này, Miểu Miểu, chúng ta đi mua thứ khác trước. Đợi khi tất cả mọi thứ đều mua xong, Tô Thụy Hy còn tìm người giúp họ vận chuyển. Nếu theo tính cách của Tôn Miểu, có lẽ sẽ tự mình chạy vài chuyến để bê hết. Khi trở về khách sạn, quản gia đã sẵn sàng, chuẩn bị đưa họ đi mua bảo ngư chín lỗ. Không có chút dừng nghỉ nào, hai người vừa xuống xe đã lên xe khách sạn, xuất phát đi mua. Quản gia quả thực có chút bản lĩnh, mấy chợ hải sản mà họ đi qua không mua được bảo ngư chín lỗ, cuối cùng vẫn bị cô ấy tìm thấy. Mà kích thước còn không nhỏ, vừa đủ đáp ứng yêu cầu của Tôn Miểu. Nhưng bảo ngư lớn, giá cả cũng tăng vọt, lại do quản gia dẫn người tới. Người bán hàng liếc mắt đã biết Tô Thụy Hy có tiền, mở miệng báo giá giống như bảo ngư đen vàng. Bảo ngư bốn đầu là 1.000 tệ một con, cô xem muốn mua mấy con. Tôn Miểu nghe thấy câu này, đã bắt đầu cau mày. Thực ra nói thật, cô luôn cảm thấy việc phân loại bảo ngư theo đầu chỉ là thuế IQ, hoàn toàn là lừa người. Cái gọi là đầu, ví dụ như bảo ngư hai đầu, có nghĩa là gì? Là chỉ trong một cân có hai con bảo ngư, chỉ cần hai con này, đã đủ một cân. Bảo ngư tám đầu, tức là tám con mới đủ một cân. Bảo ngư càng lớn tự nhiên càng đáng giá, còn phải xem khu vực và giống loài. Bảo ngư chín lỗ không phải là giống hiếm và đắt đỏ, cũng không có chiêu bài thịt đen như bảo ngư đen vàng, không thể bán được giá cao như vậy. Những điều này Tô Thụy Hy không biết, nên cô trực tiếp nhìn Tôn Miểu, để Tôn Miểu đi thương lượng giá cả. Tôn Miểu trực tiếp mở miệng, đắt quá, các người coi chúng tôi là dê béo à, người sành sỏi vừa ra tay đã biết có hay không. Người bán hàng thở dài, biết hôm nay không kiếm được nhiều, chỉ có thể bắt đầu bàn bạc qua lại với Tôn Miểu. Cuối cùng, Tôn Miểu dùng giá 100 tệ một con bảo ngư 6 đầu, mua hơn 10 con. Tô Thụy Hy đều cảm thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo ngư 6 đầu mới có 100 tệ một con, bọn họ 4 đầu đòi bán cho mình 1.000, hoàn toàn coi chúng ta là kẻ ngốc tiêu tiền như rác. Ai nói không phải chứ, nếu không biết giá cả, chắc chắn sẽ bị lừa. Thực ra nếu không biết tình hình, lúc ở chợ hải sản đã bị lừa rồi. Bảo ngư chín lỗ rất khác với các loại bảo ngư khác. Bảo ngư chín lỗ hơi bầu dục, bề mặt bằng phẳng, ngay cả lỗ hổng cũng là phẳng. Các loại bảo ngư khác thì lồi ra ngoài. Còn những lỗ hô hấp của bảo ngư chín lỗ cũng nhiều hơn các loại bảo ngư khác. Bảo ngư chín lỗ có từ 6 đến 10 lỗ hô hấp không cố định, còn các loại bảo ngư khác thường chỉ có 4, 5 lỗ. Đây cũng là nguồn gốc tên gọi của bảo ngư chín lỗ. Thực ra, Tôn Miểu thật sự không ngờ bảo ngư chín lỗ có thể bán đắt như vậy, bởi vì bảo ngư chín lỗ là loại bảo ngư vùng biển ấm, chu kỳ sinh trưởng cũng nhanh hơn, theo lý thuyết không nên đắt như vậy. Chỉ có thể nói, khách du lịch quá đông, khiến sản phẩm bản địa cũng trở nên quý hiếm. May mắn là vẫn mua được, còn thêm thông tin liên lạc với người bán hàng, sau này muốn ăn chỉ cần bảo họ gửi hàng không. Trên đường về, Tô Thụy Hy vẫn đang nói chuyện với quản gia, bày tỏ kế hoạch Tôn Miểu sẽ bán hàng rong trước cửa khách sạn vào ngày mai. Quản gia có chút khó xử, nhưng Tô Thụy Hy là khách hàng lớn, chỉ có thể nói sẽ thương lượng thử. Áp lực Tô Thụy Hy đưa ra rất lớn, đây là lần đầu tiên Tôn Miểu chứng kiến Tô Thụy Hy với tư cách là tinh anh giới kinh doanh đàm phán với người khác. Đừng nói quản gia mồ hôi chảy đầm đìa, ngay cả Tôn Miểu đứng bên cạnh nhìn cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Quả nhiên là khí thế mà ông chủ cũ của cô không thể so sánh được. Quá mạnh mẽ, điều quan trọng nhất là hiện tại Tô Thụy Hy còn chưa phải trạng thái hoàn chỉnh. Cô ấy mặc quần áo rất thoải mái, thậm chí kính mát còn cài ở ngực, địa điểm cũng là trong xe. Nếu đổi sang văn phòng, Tô Thụy Hy mặc trang phục công sở, có lẽ dù là Tôn Miểu hay quản gia đều không dám thở mạnh. Có lẽ do áp lực Tô Thụy Hy đưa ra quá lớn, buổi chiều cùng ngày quản gia đã mang đến câu trả lời, đồng ý cho Tôn Miểu bán hàng rong, nhưng các giấy tờ tương ứng phải chuẩn bị đầy đủ. Bên khách sạn có lẽ nghĩ rằng Tôn Miểu nhất thời hứng thú, định dùng cách này để khiến Tôn Miểu biết khó mà lui. Ai ngờ Tôn Miểu đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp lấy hết giấy tờ ra. Quản gia xem xong giấy tờ, lau mồ hôi, nói không có vấn đề gì. Trong tình huống này, khách sạn bất ngờ dễ nói chuyện. Phòng tổng thống của khách sạn một đêm 10.000 tệ, Tô Thụy Hy trực tiếp đặt hơn 10 ngày, tức là hơn 100.000. Thêm nữa là Tôn Miểu lập tức lo xong giấy tờ ngay khi vừa nổi hứng. Điều này không phải người không có quan hệ ở địa phương có thể làm được. Tổng hợp lại, họ thực sự không muốn đắc tội với người như vậy. Hơn nữa Tôn Miểu chỉ bán 10 phần, dù là đối với khách sạn hay khách hàng đều không có ảnh hưởng gì, cuối cùng cũng tùy cô ấy. Sáng hôm sau, Tôn Miểu tỉnh dậy, trước tiên dậy nấu bữa sáng cho Tô Thụy Hy và mình, sau khi gọi Tô Thụy Hy dậy ăn sáng xong, bắt đầu làm món bảo ngư nguyên vỏ. Bảo ngư nguyên vỏ được mệnh danh là vàng mềm, quả thực danh bất hư truyền. Dưới sự bao bọc chặt chẽ của dăm bông, bảo ngư và măng đông, lớp nước sốt đặc sệt dưới lên trên, dưới ánh đèn chiếu rọi lấp lánh như vàng thật. Mà bảo ngư vốn được mệnh danh là vàng của hải sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị dinh dưỡng của nó rất cao, thời nhà Thanh còn được mệnh danh là đứng đầu bát chân biển, từ đó đến nay giá cả luôn cao ngất. Tôn Miểu ít khi làm món ăn kiểu này, nguyên liệu của món sư tử đầu cua trước đây cũng không quá đắt đỏ, so với bảo ngư thì hoàn toàn là tiểu yêu gặp đại ma. Món bảo ngư nguyên vỏ này của cô, bán 588 tệ thực sự không chút áy náy, một con bảo ngư đã 100 tệ rồi. Giá của dăm bông kim hoa cũng nằm đó, cộng thêm tay nghề của cô, 588 tệ đó không tính là kiếm lời. Không chỉ Tôn Miểu cảm thấy đáng, Tô Thụy Hy đứng bên cạnh nhìn, cũng cảm thấy 588 tệ chẳng khác gì tặng không. Hiện tại cô ấy có chút hối hận, không nên nói sẽ mua, giờ phải đợi đến trưa mới bán. Nếu không nói câu đó, bây giờ Tô Thụy Hy đã có thể ăn ngay rồi. Cách chương.